Vạn Thiên Thánh hít một hơi thật sâu, nhìn về phía mấy vị vô địch bao vây ông, không nhìn Tô Vũ, chỉ tươi cười hỏi: "Hiện tại ngươi đang ở cảnh giới nào?" "Thân thể Long Vân, Văn Minh Sư Sơn Hải." "Long Vân?" Vạn Thiên Thánh cười khổ. "Long Vân chiến Sơn Hải, tiểu tử ngươi bẫy chết ta rồi." Tô Vũ hiểu ý ông, mỉm cười, tử khí tràn ngập. "Chuyện này sao có thể trách ta? Chính ngài muốn xem tương lai, liên quan gì đến ta?" "Thôi, hôm nay phủ trưởng ta sẽ dạy các người cách lợi dụng quỷ tắc." Vạn Thiên Thánh cười một tiếng. "Văn Minh Sư chúng ta am hiểu lợi dụng lực lượng quỷ tắc, ngươi chỉ là đồ giả chất lượng kém mà thôi. Nhìn ta đây." Dứt lời, Vạn Thiên Thánh khẽ quát một tiếng, trong hư không vô số ý chí lực ngưng tụ lại. Ngay sau đó, thời không Trường Hà bị ông xé rách. Ngay sau đó, ông mang theo Tô Vũ bước vào Trường Hà cười nói: "Lên đi, đừng sợ. Giống như lần trước, ta mang người rủ cổ kim tương lai, đánh tam thần bọn họ. Tam thần pháp là loại rác rưởi nhất, đánh quá khứ tương lai trong thời không Trường Hà của bọn họ. Chúng ta đều không có quá khứ tương lai thần, không sợ bị bọn họ đánh." Tô Vũ cười một tiếng, lập tức bước vào trong thời không Trường Hà. Hắn và Vạn Thiên Thánh hiện lên trong Trường Hà giống như thuyền nhỏ giữa biển, phiêu đãng giữa những bọt sóng. Lúc này có 22 dòng thời không Trường Hà đang áp chế tiến lên, mở ra 22 nhánh nhỏ trong Trường Hà rộng lớn này. Vạn Thiên Thánh lôi kéo Tổ Vũ nháy mắt biến mất, bước vào một Trường Hà. Trên Trường Hà kia, một con ếch xanh lớn đang huyền phụ ở đó. Thấy bọn họ, nó biến sắc, khiếp sợ và lập tức cắt đứt Trường Hà. Vạn Thiên Thánh chủ động nối lại, mang theo Tổ Vũ đi tấn công. Trong Trường Hà, đối phương không thể né tránh, Tô Vũ toàn lực ứng phó đánh ra một quyền. Oanh! Trường Hà đứt gãy, ếch xanh bị Tô Vũ trực tiếp đánh bạo. Cùng lúc đó, bên ngoài, trong 16 vô địch tiểu tập, một con ếch xanh bỗng nhiên kêu lên. Tam thần phân ly, quá khứ thần mới vừa hiện ra bỗng nhiên sau lưng hiện ra một nắm tay. Tiếng va lớn khiến đám vô địch bốn phía run lên trong lòng. Quá khứ thần của ếch xanh nổ tung, nắm tay cũng biến mất, giống như một quyền từ quá khứ đánh bạo quá khứ thần của đối phương. Thật can đảm. Giờ khắc này mấy vị cường giả liệt thiên các đều chấn động. Lực lượng thời gian của Vạn Thiên Thánh quá mạnh, thật sự xuyên qua cổ kim tương lai. Vậy mà ông có thể nháy mắt xuyên tới quá khứ, chằm chớp mắt đánh bạo tam thế thân của một vô địch. Thời không Trường Hà của Vạn Thiên Thánh dao động kịch liệt. Vạn Thiên Thánh mặc kệ, truyền âm với Tổ Vũ: "Ta không trụ được lâu, phải uy hiếp bọn họ, khiến vô địch tiểu tộc không dám tham chiến để cho bọn họ tránh đi." Chỉ là uy hiếp. Ông không trông cậy vào việc mình có thể giết chết vô địch trong tình huống này. Đánh bạo tàm thần đã là cực hạn. "Người còn có hậu chiêu không?" Vạn Thiên Thánh hỏi. "Nếu không có, vậy chắc bọn họ chỉ có thể dừng lại ở đây." Ông không nghĩ nhiều. Nếu dừng ở đây thì cũng không tồi. Ít nhất bọn họ không thiệt. Bọn họ đã giết không ít vô địch. Người sống một đời để ý quá nhiều cũng vô dụng. Chỉ cần một chữ. Thuận. Hài lòng. Thuận ý, làm theo ý mình, dù bại thì đó cũng là số mệnh, dù sao bọn họ quật khởi quá muộn. "Còn có thủ đoạn cuối cùng." "Đừng sợ, lát nữa mà có phiền toái thì ta mang phù trường chạy." Tổ Vũ truyền âm: "Sợ cái gì, ta mời người chạy đến tử linh giới." "Đúng vậy, chạy trốn thôi, không chạy thì chẳng lẽ chờ chết sao? Có đám người Hà Đồ ở đó, hắn vẫn có thể tung hoành ở tử linh giới. Còn lão Vạn, cùng lắm thì nhờ Hà Đồ giúp đỡ thay đổi một chút, sợ cái gì?" Bọn họ dù đã trong thời không Trường Hà. Ầm một tiếng, Vạn Thiên Thánh lại mở ra một đạo Trường Hà. Kết quả vừa mới mở ra, kẻ kia vừa thấy bóng người đã lập tức phòng bế thời không Trường Hà. 22 Trường Hà bao trùm hư không mất đi một cái. Đó là một vị vô địch tiểu tập. Giờ phút này kẻ đó sắc mặt trắng bệch, y trực tiếp rút thời không Trường Hà về, không hề chần chừ, lập tức lùi lại một khoảng cách. Thấy có người nhìn mình thì y cắn răng không hé răng. "Ta không muốn chết tại đây. Tộc của ta chỉ có ta có thể gánh vác. Tuy rằng tiền tộc đã đáp ứng sẽ che chở bọn họ, nhưng đại biến sắp bùng nổ. Tiền tộc còn dư sức để che chở bọn họ sao? Còn không bằng tự mình tìm đường sống." "Mình còn sống. Dù tiền tộc muốn đi vào tiểu giới giết y thì ít nhất cũng phải xuất động 6-7 vị vô địch. Thậm chí là nhiều hơn. Ta không thể chết được." Mà theo tâm tư này, y chần chờ một chút. Nếu đã ở đây thì cũng sẽ bị tiền tộc ghi hận. Vậy nên y quyết đoán độn không rời đi. Chạy. Các vô địch khác khẽ biến sắc. Chạy rồi. Vậy mà y lại chạy trốn. Lá gan quá lớn. Y không sợ tiền tộc sẽ đối phó với y ư? Tổ Vũ và Vạn Thiên Thánh cũng kinh ngạc. Hiện tại vạn tộc bị mấy đại tộc thống trị. Không tính nhân tộc. Nhân tộc gần như không kết giao bách cường chủng tộc. Bọn họ bị tần ma, tiền ma thần thống trị nhiều năm. Vậy mà còn dám phản kháng ư? Lá gan không nhỏ. Hai người không quan tâm đến y nữa. Cũng tốt, còn tốt hơn mong muốn. Tuy rằng không giết được tam thế thân của đối phương, nhưng đối phương chạy trốn là một dấu hiệu tốt. Vừa nghĩ vậy, bỗng nhiên thời không trường hà của lão vạn rung động kịch liệt. Ầm một tiếng, sáu đạo thời không trường hà thô to mạnh mẽ cắm vào. Ngay sau đó, sáu vô địch xuất hiện. Tiểu kỹ vô dụng. Sáu đại cường giả vây quanh hai người. Tờ Vũ nhè răng mỉm cười chỉ vào kẻ vừa nói chuyện. Chấp pháp đại trưởng lão Liệp Thiên Các, người nói nhảm quá nhiều. Hôm nay dù Tổ Vũ ta chết tại đây thì ta cũng muốn giết người. Hắn và lão vạn phối hợp ăn ý, lập tức lao đi. Hai người đều vô cùng liều mạng. Sáu người ra tay, hai người không thèm ngăn cản, không thèm phòng thủ, không thèm nhìn. Bọn họ thật sự không để ý sinh tử. Lão vạn cắt đứt thời không trường hà, Tổ Vũ toàn lực ứng phó chấp pháp đại trưởng lão. Hắn không quan tâm công kích của những người khác, dùng một quyền toàn lực vô cùng điên cuồng nện về phía chấp pháp đại trưởng lão kia. Ta nói sẽ giết người, người phải ta phải giết người. Một vĩnh hằng trùng đoạn như người lải nhải cái gì, giờ ta chậm thơn tàn phế thì ta cũng muốn đánh chết người. Giờ khắc này đại trưởng lão cũng không nhịn được mà muốn mắng người. Má nó, kẻ điên, hai người không muốn sống nữa. Giết bọn họ! Lão hét lên một tiếng, hai kẻ điên này các người chỉ có một cái mạng. Các chủ Tây Các và lâu chủ Nam Lâu đều là vĩnh hằng cao đoạn. Trong tình huống như vậy, hai người không phòng ngự. Thế không phải là kẻ điên sao? Hoàn toàn điên rồi. Lão hét lên, cất bước chạy trốn. Thời không trường hà bị lão vạn cắt đứt. Của lão vạn cũng bị chặt đứt. Giờ phút này một đám người đều đứng trong không gian hiện thực. Lão trực tiếp chạy trốn, không hề suy nghĩ nhiều. Lão không phải là kẻ điên. Lão không muốn trở thành vong hồn trong tay hai gia hỏa này. Nếu bị hai người này vây giết, lão sẽ không có cơ hội sống sót. Đại trưởng lão thầm mắng, các người cũng không có cơ hội đâu. Vừa nghĩ vậy, nắm tay Tổ Vũ đã đánh tới. Đại trưởng lão sửng sốt, nhanh như vậy không ai ngăn cản nữa. Trong lòng lão run lên. Đúng lúc này các chủ Tây Cát bỗng nhiên cầm kiếm ngăn cản một trường của lâu chủ Nam Lâu. Đó vốn là một trường đánh thẳng về hướng Tổ Vũ. Các chủ Tây Cát bỗng nhiên cầm kiếm ngăn cản một trường này. Các chủ Tây Cát vốn đang nhằm vào Vạn Thiên Thánh, giờ phút này lại không ra tay đối phó ông, mà là cầm kiếm đánh cho lâu chủ Nam Lâu trở tay không kịp. Tổ Vũ không bị quấy nhiễu, một quyền lao đi. Đại trưởng lão bị đánh nát thân thể. Lão khó hiểu, phẫn nộ. Người là phản đồ. Phản đồ ư? Các chủ Tây Các nghiện giọng nói. Không phải ta. Dám Thiên Hầu làm phản. Liệp Thiên Các là của Văn Vương. Văn Vương là nhân tộc. Kẻ làm phản là ai? Chẳng lẽ chư vị thật sự không hiểu sao? Trong tay lâu chủ Nam Lâu cũng xuất hiện một thanh kiếm, nhìn về phía hắn trầm giọng nói. Tây Các, người đừng quên, đây là 10 vạn năm sau thượng cổ. Các chủ Tây Các nhẹ giọng nói. Không quên, nhưng 10 vạn năm thì đây vẫn là lãnh địa nhân tộc. Hai vị tuyệt thế cường giả lập tức lao vào chém giết. Trường kiếm cắt hư không, xé ra từng khe rách không gian. Tổ Vũ cùng Vạn Thiên Thánh đều ngoài ý muốn. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý chịu trọng thương để đánh chết đại trưởng lão. Tổ Vũ đã tính toán kỹ rồi. Khi hắn trọng thương, hắn lập tức mở ra thông đạo tử linh. Kết quả Liệp Thiên Các lại nội chiến ư? Lại. Đúng vậy. Lại xuất hiện thêm nhân tộc. Tổ Vũ hết chỗ nói rồi. Rốt cuộc là còn bao nhiêu người nữa? Các chủ Tây Các, bộ trưởng tam bộ Thiên Huyền Hoàng. Rốt cuộc, giám Thiên Hầu nghĩ thế nào? Chẳng lẽ y cảm thấy nhân tộc đã bị tẩy não rồi ư? Đến mức ở thời khắc mấu chốt đều không cần chủng tộc nữa sao? Thần thể đại trưởng lão vỡ nát. Một thời không trường hà miễn cưỡng khôi phục. Sau đó một bóng người hiện lên. Tổ Vũ vừa định ra tay, mấy vị cường giả khác ra tay. Trừ bọn họ thì còn lâu chưa Bắc Lầu, bộ trưởng địa bộ Huyền Bộ, ba cường giả ngưng trọng quát. Bên ngoài, cùng nhau chiến. Đáng chết, các chủ Tây Các làm phản. Trong hư không, hai người đang đánh vô cùng kịch liệt. Trong Liệp Thiên Các, dường như thư sinh không cảm thấy ngoài ý muốn, y chỉ thở dài một tiếng. Quả nhiên, sinh tử, chủng tộc, tín ngưỡng, có vài thời điểm cũng rất khó thay đổi. Dù sao Liệp Thiên Các cũng là cơ cấu cấp dưới của Văn Vương. Một vài đồ cổ đều biết, nhân tộc cũng thích trà trộn vào. Y không quá để ý, hoặc là nói để ý cũng không có biện pháp. Nhân tộc vẫn làm không biết mệt. Hết đời này đến đời khác, hết lần triều tịch này đến lần triều tịch khác, bọn họ đều muốn chui vào đây. Sáu lần triều tịch chi biến trước, y không dám đánh chết nhân tộc. Cuối cùng vẫn thu bọn họ. Y biết, bộ trưởng Thiên Bộ, các chủ Tây Các là nhân tộc, nhưng đều là nhân tộc sống sót từ trước triều tịch lần thứ sáu. Kết quả các chủ Tây Các vẫn làm phản. Phản bội y. Trung quy y vẫn không được lòng người bằng Văn Vương. Y cũng không kinh ngạc. Ra lệnh cho mấy người này cũng là một lần khảo nghiệm. Chỉ có thể nói rằng cuối cùng y vẫn đánh giá cao chính mình, xem nhẹ lý niệm chủng tộc của nhân tộc. Giờ khắc này, y bước ra khỏi đại điện, Trong tay hiện lên một tờ kim sách. Nên ra tay rồi, nên rửa sạch Liệp Thiên Các, nhân tập lẫn vào quá nhiều. Nếu đã có lựa chọn, có một số việc hắn cũng phải quyết định. Giờ khắc này, trong Hồng Mông cổ thành, lão quỷ hóa thân tượng đá hơi vặn vẹo thân mình, sau đó lão quỷ hóa thành hình người nổi lên trong biển. Lão nhìn cổ thành, lại nhìn Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi ông cười một tiếng. Người có thể ư? Đúng không? Ta cảm thấy người có thể. Gánh vác tử khí cổ thành không phải là vấn đề với người. Tuy rằng tử khí bên ta có chút nồng đậm, nhưng ta phải rút cổ thành đi. Rút đi thì mới có thể đánh giám thiên hầu, không thì y có giám thiên thư, ta khó đối phó nổi. Lão quỷ nghĩ vậy, hồng mông cổ thành hóa thành một kiện trường bào kim sắc. Đúng vậy, đây không phải là binh khí mang tính công kích, mà là một vật phẩm phòng ngự. Tại thời đại thượng cổ, hồng mông quỷ được xưng là có lực phòng ngự tương đương thực thiết cổ tập sau khi 72 đúc. Thời thiết cổ tập không đạt tới 72 đúc thì còn không bằng hồng mông quỷ. Mà trường bào cường hãn với 144 đạo kinh văn này chính là vật phẩm phòng ngự. Giờ phút này, lão quỷ mỉm cười. Chiến lực của ta chỉ thường thôi, nhưng giám thiên hầu người có thể đánh vỡ phòng ngự của ta không? Hư không bị xé rách, lão quỷ bước vào. Cùng lúc đó, bước chân giám thiên hầu ngừng lại. Một lát sau, y ra khỏi đại điện, nhìn về phía thanh niên tuấn tú trong không trung, nhẹ giọng nói. Hồng bông huynh, vẫn muốn ngăn cản ta. Lão quỷ khẽ cười. Hầu gia nói đùa. Nhưng nếu hầu gia muốn ra tay thì vẫn nên hỏi ta một chút, bởi vì dù sao hắn cũng là chủ nhân thánh thành. Trấn linh tướng quân, ta nghe nói cùng vừa muốn phòng người làm trấn linh hầu, vì sao lại cự tuyệt? Lão quỷ cười. Đó chỉ là lời đồn thổi trên phố mà thôi, không phải là sự thật. Đương nhiên cũng có vài phần chân thật, nhưng cùng vương nói nếu phong hầu cho ta, ta sẽ phải tọa trấn thẩm đạo tầng 7. Sau khi suy xét, ta lựa chọn từ chối. Tọa trấn ở đó rất khó. Giám thiên hầu đã hiểu, khẽ cười nói. Thì ra là thế. Đạo huynh, mời. Mời. Hai người lễ tiết chu toàn, cười với nhau sau đó xé rách không gian, đi hướng vô tận hư không. Bọn họ không lao vào giao chiến, nhưng khi hai người bọn họ bước vào, toàn bộ hư không biến mất, trong vô tận hư không hóa thành lưu quang. Hai người tiếp tục bước đi, mỗi bước dường như đang về tới quá khứ, đi tới tương lai. Phía sau không ngừng có thi thể rơi xuống. Giám thiên hầu nhiều hơn, lão quỷ ít hơn. Nhờ đến khi giám thiên hầu lấy ra kiểm sách, lão quỷ đối phó với y khó khăn hơn. Lão thở dài. Người dùng đồ của văn vương, đối phó nhân tộc, đối phó ta, thích hợp ư? Ta không có lựa chọn nào khác. Cũng đúng, người không còn đường lui, một kiện binh khí mà thôi. Sao cứ phải luyện hóa làm gì? Nhưng luyện hóa thì sao? Có lẽ văn vương sẽ không so đo với người. Huống chi có lẽ ngài ấy đã chết, mà tổ vũ sẽ đối nghịch với người chỉ vì chuyện này ư? Ta không dám đánh cuộc, cũng không muốn giao tánh mạng cho người khác. Hồng Mông huynh, xin hãy hiểu cho ta. Ta hiểu, nhưng thứ không phải của người. Người đấu với ta sẽ kém hơn một chút. Tuy ta không thiện chiến, nhưng chưa chắc người đã am hiểu. Bọn họ giống như đang nói chuyện phiếm, nhưng bên cạnh thi thể chất chồng càng lúc càng cao. Vô số lão quỷ chết đi, vô số giám thiên hầu ngã xuống. Bọn họ bước một bước liền có thi thể rơi xuống. Không phải của lão quỷ thì là của giám thiên hầu. Một lát sau, giám thiên hầu kêu lên một tiếng, khóe miệng ứa máu nhìn về phía lão quỷ, chua xót nói. Ta, quả thật, người có lực lượng phong hầu. Hồng Mông đạo huynh đúng là thầm tảm bất lộ. Bình thường thôi. Lão quỷ khẽ cười. Chủ yếu là giám thiên thư không phải của người. Người phải hao phí quá nhiều tình lực. Người còn không bằng ta. Giám thiên hầu, từ bỏ đi. Sao có thể chứ? Hai người cười nói, thi thể vẫn rơi không ngừng. Giờ khắc này, tiền giới, ánh mắt thiên cổ biến ảo. Bỗng nhiên, một chiếc quan tài lao về phía tổ vũ. Lão quỳ bị giám thiên hầu giữ chân. Lúc trước, lão chỉ kiêng kỵ lão quỳ. Lão gia hỏa này quá cổ xưa. Đúng lúc này, lão quỳ thở dài một tiếng, một cái mài rùa bay ra ngăn cản quan tài. Lão quỳ nhẹ giọng nói, thiên cổ, đừng ra vẻ trước mặt ta. Nếu người có thể đánh vỡ mài rùa của ta, ta sẽ mặc cho người giết tổ vũ. Thiên cổ lộ ra sắc mặt khó coi, không hé răng. Đột nhiên một chuỗi âm thanh lầm bầm vang lên. Tổ vũ bỗng nhiên hộc máu, trong óc như muốn nổ tung. Toàn bộ biển ý chí dường như đã bị thứ gì đó cầm kích. May mà lực lượng màu đen đó bị văn mộ bia chắn một chút, rồi lại được sách họa kiểm sắc đánh tan. Vậy nên tổ vũ mới miễn cưỡng thoát được kiếp này. Sau mặt vạn thiên thánh đại biến, vô cùng phẫn nộ. Không còn dáng vẻ văn nhã, ông phẫn nộ giết gào. Dốc dình, Thứ không biết xấu hổ, đường đường là bán họa mà lại đánh lén Tổ Vũ. Trong hư không nơi xa, một tồn tại vô cùng cường hãn hiện lộ thân ảnh, toàn thân bao phủ trong bóng tối. Thiên Uyên Bán Hoàng. Đúng vậy, ông vừa đánh lén Tổ Vũ. Giờ phút này vị cường giả bán hoàng này lẩm bẩm nói. Bảo bối tốt, Tổ Vũ, quả nhiên người có đại khí vận. Khoảnh khắc lão quỷ biến mất, Thiên Cổ ra tay. Ông tới. Ông rất cường đại. Sau khi đại phá diệt, ông là cường giả duy nhất trong Thiên Uyên tộc bước vào hợp đạo cảnh. Vừa rồi ông nguyền rủa Tổ Vũ, vậy mà bị Tổ Vũ chặn lại. Không thể nào tưởng tượng nổi. Trọng bảo, trên người Tổ Vũ tuyệt đối có trọng bảo. Thần binh, có lẽ là thần binh, bởi vì dù có là thiên binh đỉnh cấp thì Tổ Vũ cũng không ngăn cản được một chiêu này. Giờ khắc này tất cả vô địch đều chấn động. Để giết Tổ Vũ, lần này vạn tộc quá hưng sử động chúng. Đây mới là tràng diện vạn tộc vây sát chân chính. Thần Hoàng, Tiền Hoàng, Tiền Uyên Hoàng, Minh Hoàng, Giám Thiên Hầu. Năm vị hợp đạo muốn giết Tổ Vũ, nếu không phải Ma Hòa mất một thế thân, có lẽ là cũng sẽ tham chiến. Mà bên phía Tổ Vũ cũng có ba cường giả hợp đạo tham chiến. Lực Dực Thần Vương, Đại Tần Vương, Đà Bảo, Thiền Diệt. Tính ra cũng có mười mấy vị vĩnh hằng cửu đoạn. Từ khi chủ tịch chi biến bắt đầu tới nay, đây là lần cường giả tham chiến nhiều nhất. Quá nhiều, càng ngày càng nhiều cường giả lựa chọn tham chiến, hoặc là giúp Tổ Vũ, hoặc là giúp vạn tộc. Lúc này Tổ Vũ không muốn liều mạng nữa, hắn muốn mở thông đạo tử linh, muốn chạy. Má nó, suýt nữa thì bị người xử lý. Thiền Uyên Bán Hoàng ra tay. Nếu thêm Long Hoàng đó là hợp đạo, có khả năng tham chiến nhất. Đến bây giờ còn chưa ra tay, một khi đối phương cũng tham chiến, vậy hắn sẽ không còn cơ hội chạy trốn nữa. Ngày lúc Tổ Vũ muốn chạy, Thiền Uyên Bán Hoàng bỗng nhiên nào nào, nhìn về phía hư không. Trong hư không vang lên tiếng cắn xé kẽo kẹt, kẽo kẹt. Giờ khắc này một sinh vật vô cùng lớn xuất hiện liên tiếp cắn nhai. Không biết sinh vật khổng lồ ấy đang ăn cái gì. Vừa ăn, ông cập lốc cười nói. Không thể giết Tổ Vũ. Thời gian trước, quy tắc tổ tiên chúng ta biến động. Tổ Vũ đã hoàn thành 72 đúc của tập ta. Nếu thế, các người không thể giết hắn. Thực thiết. Thiên Uyên Bán Hoàng chấn động. Lần triều tịch này Thiệt Thích Cổ Tập lựa chọn đứng về phía nhân tộc. Vì sao? Thiên Uyên Bán Hoàng không nhịn được mở miệng hỏi. Vì sao? Triều tịch thứ 9 vị kia xuất thế, người cũng không lựa chọn giúp hắn. Vì sao phải giúp Tổ Vũ? Ta không hiểu. Thực Thiết Thú cười ngây ngô. Bởi vì tên kia không tu luyện thực thiết 72 đúc. Ta chỉ biết nếu Tổ Vũ tu luyện thực thiết 72 đúc, vậy hắn chính là minh hữu của chúng ta. Ít nhất là có chút liên hệ. Hắn không nhận cũng không được, bởi hắn tù công pháp tập ta. Nơi xa Tổ Vũ điên cuồng gật đầu. Má nó, ta nhận, ta chắc chắn phải nhận. Ngài bảo ta nhận trà cũng được, chỉ cần đại lão ngài ra tay. Hắn kinh ngạc, thật sự ngoài ý muốn. Tổ Vũ đã muốn trốn chạy, kết quả từ trên trời rớt xuống một tên mập mạp. Cường giả cấp bậc đại lão, khiến người ta quá ngạc nhiên và kinh hỉ. Thực Thiết Thú Hoàng tiếp tục ăn. Đến lúc này mới có người phát hiện ông đang ăn cái gì. Không ít người cảm thấy trái tim lạnh ngắt. Đó là một con rồng. Một con rồng lớn. Nhưng nó có vẻ vẫn quá nhỏ so với tồn tại khổng lồ kia. Ông đang ăn sống rồng. Hơn nữa còn là một vô địch. Thực Thiết Thú Hoàng cười nói. Tổ Vũ nói tiên tộc ăn ngon. Sai rồi. Tiên tộc thật sự không ngon bằng lòng tộc. Không lừa mọi người đâu. Hương vị lòng tộc không tồi. Ta vẫn luôn thích ăn lòng tộc. Hương vị gan lòng tộc rất ngon, mà có lẽ thiền cổ cũng không ngon. Lần trước ta có ngửi được mùi hương, nhưng khó mà ăn được thiền cổ. Nơi xa thanh âm cục lông lớn chuyển đến. Đại mập mạp, lão ô quỳ, chúng ta đổi đối thủ được không? Không thể ăn hai tên này. Còn thối nữa, ta muốn đi đánh thiền cổ với vợ ta. Ý muốn đổi đối thủ, thiền cổ ngon hơn. Không được, không đổi. Hình như cục lông lớn không vui. Ý tức giận, ngay sau đó trong thiền địa đột nhiên xuất hiện một viên cầu vô cùng lớn. Trên viên cầu có một hố đen, đó là cái miệng. Cục lông lớn sinh khí. Sao lại không đổi? Phiền thế. Hai tên này chọc giận ta, ta muốn ăn thần giới và minh giới. Phu nhân, ăn thế giới của bọn họ đi. Trong nháy mắt, trong thiền địa xuất hiện hai viên cầu khổng lồ và vẫn bành trướng thêm, vô cùng cường đại. Trong ánh mắt chấn động của mọi người, hai sinh vật này mặc kệ hai vị bán hoàng. Phiền muốn chết, đi ăn thế giới của các người. Miệng bọn chúng càng lúc càng lớn, sau đó lan tràn tới thần giới, minh giới. Thần Hoàng và Minh Hoàng biến sắc, không nhịn được chửi nhỏ một tiếng. Má nó, hai kẻ điên này không có tộc nhân, chỉ có một cái thì đang ở chỗ Tổ Vũ. Chúng nó thấy phiền, hiện tại muốn tàn sát, muốn đi ăn cả thế giới. Hai bản hoàng không hề dây dưa, nhanh chóng trở về bổn giới, điền cuồng đại chiến cùng hai cục lông. Gia hỏa này muốn tàn sát, mọi người không giống bọn chúng, bọn họ vẫn có điều cố kỵ. Một khi hai kẻ này thật sự nuốt cả thế giới, khi ấy dù bổn giới vẫn tồn tại, bọn họ không thể tiêu hóa, nhưng vô số con dân sẽ tử vong. Vô số. Tổ Vũ chứng kiến cảnh tượng chiến đấu của cục lông lớn, trong biển ý chí bỗng xuất hiện bàn tay sờ sờ cục lông. Cục lông ngoan, về sau đại ca ta sẽ tốt đối xử tốt với người. Đại đại và mama nhà người quá trâu bỏ, còn không có gì cần lo. Nếu đại tần vương cũng có thực lực này thì cũng không dám làm như vậy. Thật đáng sợ. Làm như vậy bán hoàng khác cũng sẽ đổ giới trả thù. Nhưng hai vị này thì không cần lo. Đừng có thất thần. Vạn Thiên Thánh khẽ quát. Làm gì đấy? Lúc này vẫn còn mấy vị vô địch đang về xếp bọn họ. Người thất thần là muốn chết à? Tổ Vũ cảm khái. Quá lợi hại. Nếu ta lợi hại như vậy, ta nhất định sẽ diệt các giới thần ma tiên, giết hết cho thực thiết hoàng ăn vặt, cho phệ thần hoàng chén một bữa ngon. Hắn nói nhẹ nhàng, các vị vô địch liệt thiên các xung quanh chỉ thấy trong lòng phát lạnh. Nói như đùa, nhưng bọn họ biết hắn không nói đùa. Nếu hắn có thực lực này, có lẽ hắn sẽ thật sự làm như vậy. Tàn nhẫn, độc ác, không có mấy người trong vạn tập tàn nhẫn bằng Tổ Vũ. Đúng lúc này, Tổ Vũ bỗng nhiên hét to. Bộ trưởng, động thủ! Trong nháy mắt, hai vị bộ trưởng địa bộ huyền bộ chấn động bên kia, lầu chủ Bắc lầu cũng chấn động, vẫn còn phản đồ ư? Oanh! Tổ Vũ đánh bạo thế thân thứ hai của đại trưởng lão, Vạn Thiên Thánh không cần suy nghĩ, theo sát chặt đứt thời không trường hà. Chờ đại trưởng lão sống lại, Vạn Thiên Thánh tát một phát chết luôn. Toàn trường an tĩnh, vị vô địch thứ 9 ngã xuống mà Tổ Vũ cùng Vạn Thiên Thánh liên thủ giết 4 vị. Lớp chớ đám người Tổ Vũ cũng đã giết 4 vị. Đến lúc này, đại tần vương mới chỉ xử lý được một kẻ. Dù biết Tổ Vũ dùng kế, nhưng lúc này ba vô địch Liệp Thiên Các vẫn tách ra, không dám lại gần nhau. Bọn họ thật sự sợ hãi, bởi vì đây không phải lần đầu tiên Liệp Thiên Các bị nhân tộc làm phản. Đã rất nhiều lần. Ai không sợ chứ? Các chủ Tề Các còn có thể làm phản. Huyền Bộ, Hoàng Bộ cũng đã làm phản. Vì sao những người khác sẽ không? Mạng chính mình mới là quan trọng nhất. Nơi xa giám thiên hầu thở dài. Liệp Thiên Các, làm y thật bất đắc dĩ. Dù hiện tại y nói những người khác không thành vấn đề, bọn họ cũng không thể hoàn toàn yên tâm, bởi vì quá nhiều người có vấn đề. Giờ khắc này, Thiên Cổ tức giận mắng một tiếng. Một đám phế vật, hơn 20 cường giả Vĩnh Hằng mà không giết được hai kẻ chưa đến Vĩnh Hằng ư? Lão sắp tức điên rồi, thực lực lão cường hãn, giỏi nhẫn nhịn, nhưng nhiều vô địch như vậy, vậy giết hai người Tổ Vũ mà không thể làm gì, còn bị giết một vị vô địch, vậy là sao? Lực lượng như vậy đánh Vĩnh Hằng cửu đoạn cũng dư giả. Vậy mà không thể bắt lấy hai người Tổ Vũ. Lần này vì giết Tổ Vũ, bao nhiêu hợp đạo đã xuất hiện mà vẫn không thể giết bọn họ. Thiên Cổ phẫn nộ nói, Long Hoàng, còn không chịu ra tay sao? Tới giờ phút này, lão không trông cậy vào đám người kia được nữa. Quá đáng thất vọng. Một đám vô địch về giết, một kẻ chạy, một kẻ bị giết thế thần, 14 kẻ còn lại đều đánh có lệ giống như người qua đường. Đại trưởng lão bị tấn công, chỉ cần bọn họ trợ giúp một chút thì lão sẽ không chết được. Kết quả, không ai giúp. Một đám vô địch chỉ trơ mắt nhìn, mặc kệ đại trưởng lão bị giết, không ai ra tay dù chỉ một chút. Rốt cuộc, bọn họ tới chiến đấu hay là tới ngắm cảnh? Tới lúc này chẳng lẽ chỉ có thể trông cậy vào Long Hoàng ra tay đánh chết Tổ Vũ? Bên phía nhân tộc, có ai có thể ngăn cản Long Hoàng không? Thực thiết thú hoàng ra tay là việc ngoài ý muốn, bởi vì 9 lần triều tịch trước ông không ra tay, vì sao lần này lại ra tay? Ông nói là bởi vì thực thiết 72 đúc, không ai biết thật giả ra sao. Nhưng không sao. Giết Tổ Vũ, tất cả đều sẽ khôi phục nguyên trạng. Hiện nay, cường giả ra tay 89/10 đều là bởi vì Tổ Vũ, không phải bởi vì nhân tộc. Xét từ điểm đó có thể hiểu rằng, đánh chết Tổ Vũ quan trọng tới mức nào. Phụ cận, Đồng Liệt Cốc. Đại chủ vương yên lặng nhìn, các vị cường giả ra tay trợ giúp Tổ Vũ cũng nằm ngoài dự đoán của y. Tỷ như thực thiết thú hoàng, trước đó y chưa từng nghĩ tới. Bên phía Thiên Cổ, quan tài của lão đã bị lão quỳ ngăn cản. Bản thân Thiên Cổ thì không ra ngoài. Đại chủ vương tiếp tục nhìn một hồi lại nhìn về phía Tinh Thần Hải. Long Hoàng sẽ ra tay sao? Y không biết, nhưng khả năng rất lớn. Đại chủ vương trầm mặc một hồi. Bỗng nhiên, một thần văn hiện lên. Trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái hố đen. Đại chủ vương nhìn về phía mọi người trầm giọng nói. Đứng lên đó, đừng phản kháng, nhanh lên. Các vị vô địch sắc mặt ngừng trọng nhìn đại chủ vương. Có người trầm giọng nói. Thần văn truyền tống, đi lên. Đại chủ vương không đáp lời, các vô địch trần chờ rồi vẫn lục tục đi lên. Đại chủ vương bình tĩnh nói, lát nữa sẽ chuyển tống, vừa đến nơi thì lập tức ra tay tàn sát, chỉ ra tay trong 30 giây, Mặc kệ đã giết chết hay chưa, có chết hết hay không, tất cả trở lại thần văn, truyền tống trở về. Hiểu chưa? Đại chủ vương thâm trầm nói trong đám người. Đại nguyên vương cạn lời. Lão chủ, người có thể đổi mặt rồi hãy nói hay không? Truyền tống thần văn đã xuất hiện rồi còn giờ vờ cái gì? Đại chủ vương khẽ cười. Bộ dáng lão Tần có lực uy hiếp hơn. Nói nhảm ít thôi, đây là quyết định của lão Tần. Nhanh lên. Sau đó các vô địch sôi nổi đi lên. Một thần văn khác của đại chủ vương hiện lên. Nó giống như cái nắp che bọn họ lại. Sau đó khí tức của mọi người bị giấu đi. Đó là tồn tại cùng loại với thần văn chữ tĩnh. Không những thế, y lại vùng tay lên. Tại đây bỗng nhiên xuất hiện hơn 20 thần văn vô cùng cường đại. Nhưng cảm giác chỉ có khí tức, không có uy lực. Những thần văn này bỗng nhiên đều hóa thành hình người. Hóa thành bộ dáng chư vị vô địch ở đây. Sau đó những người này chạy tới bên cạnh tiên nhân, đe dọa tiên giới. Một đám vô địch yên lặng nhìn, trong lòng chấn động. Lão quỷ này thủ đoạn thật nhiều. Cảm giác còn nhiều thủ đoạn hơn Đại Tần Vương. À mà thôi, Đại Tần Vương chỉ biết cầm thương, không có thủ đoạn gì. Không thể so được. Đại chủ vương yên lặng chờ đợi. Đợi không đến một phút, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi. Trong nháy mắt thần văn truyền tống người đi. Ngay sau đó mọi người xuất hiện ở một cửa thầm đạo. Giết! Đại chủ vương không chần chờ, đánh ra một trường. Một vị vô địch thủ vệ cửa thầm đạo trực tiếp bị đánh chết. Các vô địch khác không cần biết nơi này là đâu. Chỉ biết ra tay giết người. Giết! Lúc này chỉ có nghe lệnh. Sau khi đánh chết tôn vô địch kia, đại chủ vương bước vào thầm đạo. Đánh một trường về nơi xa. Một thành trì thật lớn bị y đánh nứt. Vô số lòng tộc bảy múa bị thương tử vong. Lúc này mọi người mới biết bọn họ đang ở lòng giới. Ngoài lòng giới, Long Hoàng mới vừa mở thời gian thông đạo rời đi, chuẩn bị đi giết tổ vũ, gã đột nhiên xiết gào. Một cự long khổng lồ nhanh chóng trở về thời gian thông đạo, bay về lòng giới. Bên phía tiên giới, ánh mắt thiên cổ như xuyên qua hư không, nhìn về phía đồng liệt cốc. Ở đó, vẫn còn hơn 20 vị vô địch tọa chấn. Thiên cổ sửng sốt. Chuyện gì vậy? Trong lòng giới, hơn 10 vị vô địch không chịu bất cứ áp chế nào ra tay tàn sát. Hàng ngàn hàng vạn lòng tộc Nhật Nguyệt, Sơn Hải bị tàn sát. Quá nhanh, một vô địch lòng tộc mới vừa bay tới đã lập tức quay đầu chạy. Nhưng lại bị 7-8 vị vô địch đánh bạo trong chớp mắt, hoàn toàn ngã xuống. Trong một thời gian ngắn, hai vô địch ngã xuống. Nơi xa các vô địch lòng tộc bay lên, một đám vô cùng hoảng sợ. Nhân tộc đánh tới rồi! Vô số lòng tộc rít gào, thét chói tai, rối loạn, lòng giới đại loạn. Đại chủ vương tính toán thời gian quát. Lên thần văn. Một đám người bay nhanh đến rừng trên thần văn. Đại chủ vương bay để lối vào, lại truyền tống lần nữa. Ầm một tiếng, một đám người truyền tống rời đi. Đúng lúc này, Long Hoàng trở về. Gã bước vào thông đạo nhìn về phía long giới. Trong mắt Long Hoàng bừng bừng lửa giận. Cả quá trình không đến 30 giây. Hai vị vô địch, mấy trăm Nhật Nguyệt, vô số long tộc dưới Nhật Nguyệt bị giết. Hai tòa đại thành gần thông đạo bị đánh diệt hoàn toàn. Không kẻ nào sống sót. Nhân tộc! Long Hoàng rít gào, phẫn nộ vô biên. Nhân tộc! Hết tập 318. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.